Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 168, chiến thiên thành tề ngạo thế. Góc truyện audio.com. Tại U Minh Chi Ngục, Ma Long Cung thế lực trải rộng các vực các phủ, dưới trướng thiên thần vô số, mỗi một phủ đô có hai tôn vị diện chi chủ cự đầu tỏa chấn một chút trọng yếu phân bộ, thậm chí không chỉ hai tôn cự đầu, riêng là một cái thiên ma vực liền có hơn 60 cái phủ. Nói cách khác, Ma Long Cung riêng là tại thiên ma vực liền có hơn 100 tôn cự đầu tỏa chấn. Mà U Minh Chi Ngục thế nhưng là có hơn 30 vực. Cái này cũng chưa tính U Minh Chi Ngục tổng bộ tông môn cự đầu cùng bá chủ. Vô Sinh Môn cùng Dạ Hồn tộc mặc dù cũng là U Minh Chi Ngục siêu cấp bá chủ, nhưng là cùng Ma Long Cung so sánh, còn kém quá xa. Tại U Minh Chi Ngục, Vô Sinh Môn mặc dù xếp hạng thứ 3 thế nhưng là thực lực không kịp Ma Long Cung 1/10. Các ngươi muốn đi Thiên Hạt Sơn sao? Đột nhiên, Diêu Phong mở miệng hỏi. Ti Phàm gật đầu, ta nghe nói lần này không chỉ có Dạ Hồn tộc, ngay cả Chiến Thiên Thành người cũng tới. Diêu Phong nói ra, cái gì, Chiến Thiên Thành? Ti Phàm kinh ngạc, thánh ma trước đó, tề chiến thiên hoành ép một thế, vô địch tại hàng nguyên. Thánh ma không có gia tộc cũng không có hậu đại, nhưng là tề chiến thiên có. Tề chiến thiên không chỉ có gia tộc còn có hậu đại. Chiến thiên thành, chính là tề chiến thiên gia tộc chỗ. Chiến thiên thành không vào U Minh Chi Ngục thập đại siêu cấp thế lực xếp hạng, nhưng là, lại là một cái siêu nhiên tồn tại. Dù là tề chiến thiên đã rời đi U Minh Chi Ngục, nhưng là chiến thiên thành, vẫn là uy hiếp U Minh Chi Ngục vô thượng tồn tại. Vô luận ai cũng không dám không nhìn Chiến Thiên Thành, cho dù là Ma Long Cung cũng không dám không nhìn Chiến Thiên Thành. À, Chiến Thiên Thành người cũng muốn cướp đoạt Thánh Phật Luân. Lộ Nhất Bình sắc mặt bình tĩnh nói. Vâng, lần này Chiến Thiên Thành tới là Tề Ngạo Thế. Diêu Phong nói ra, Tề Ngạo Thế, Y Phàm giật này cả mình. Cái này Tề Ngạo Thế, rất mạnh. Long Giác Kim Nghiêu gặp Y Phàm thần sắc hỏi. Y Phàm cùng Diêu Phong hai người kinh ngạc. Tiểu Kim Đại Nhân không biết Tề Ngạo Thế. Ti Phàm ánh mắt quái dị, sau đó nói, cái này Tề Ngạo Thế là Tề Chiến Thiên Đại Nhân cháu trai, mà lại là trong tôn bối thiên phú mạnh nhất, chiến lực mạnh nhất một cái. Tề Ngạo Thế Đại Nhân cũng là U Minh Chi Ngục thiên phú mạnh nhất, hắn giống như Chiến Thiên Đại Nhân, sinh ra có viễn cổ thập đại huyết mạch. Chiến Thiên Đại Nhân là viễn cổ thập đại huyết mạch một trong hóa lôi huyết mạch, mà Tề Ngạo Thế Đại Nhân thì là viễn cổ thập đại huyết mạch một trong phi thiên huyết mạch. Ti Phàm một mặt sùng bái, kính sợ nói. Tề Ngạo Thế Đại Nhân hiện tại tu vi, đã là vị diện chi chủ hậu kỳ chân chính đỉnh phong, nghe nói vị diện chi lực đã đạt 9.999 vạn, lúc nào cũng có thể đột phá vị diện trường khống giả. Thực lực của hắn, so chiến thiên thời đại rất nhiều bá chủ còn mạnh hơn. Ti Phàm càng nói càng kích động, Diêu Phong cũng đều kích động nói, Tề Ngạo Thế Đại Nhân trong vòng 10 năm nhất định có thể đột phá vị diện trường khống giả. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu kinh ngạc. Hai người ngược lại là kinh ngạc Tề Ngạo Thế thực lực, mà là ngoài ý muốn cái này Tề Ngạo Thế viễn cổ thập đại huyết mạch. Viễn cổ thập đại huyết mạch hay là rất mạnh, có được phi thiên huyết mạch người tốc độ xa xa siêu việt cùng cảnh giới cao thủ. Mà lại thập đại viễn cổ huyết mạch đều có thiên mệnh tuyệt học. Sắc trời dần sáng, mưa sớm đã dừng lại, Lộ Nhất Bình tiếp tục đi đường, góc truyện audio.com. Bất quá Y Phàm cùng Diêu Phong tự giác thực lực yếu ớt vô vọng cướp đoạt Thánh Phật Luân, cho nên liền không có cùng Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nghiêu tiến về Thiên Hạt Sơn, cùng Lộ Nhất Bình hai người tạm thời tách ra. Lộ Nhất Bình cùng Y Phàm ước định đến lúc đó tại Ngũ Hà Sơn phụ cận Phong Hải Thành gặp. Không bao lâu, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu liền tới đến Thiên Hạt Sơn. Hai người tới Thiên Hạt Sơn lúc Thiên Hạt Sơn người ta tấp nập, Thiên Hạt Sơn các tòa đỉnh núi đều đầy áp người. Thánh Phật Luân hôm trước cùng hôm qua đều xuất hiện qua một lần, bất quá lóe lên liền biến mất, hôm nay hẳn là sẽ còn xuất hiện. Ngay cả Dạ Hồn tộc Chiến Thiên Thành người đều tới, coi như Thánh Phật Luân tái hiện, chúng ta cũng vô vọng cướp đoạt, hay là thu hồi tâm tư đi. Các đại đỉnh núi cao thủ châu đầu ghé tai, có nghe được Dạ Hồn tộc Chiến Thiên Thành cao thủ muốn tới, không khỏi lắc đầu. Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nghiêu cũng đều đi tới một tòa không đáng chú ý đỉnh núi. Hai người vừa tới đến đỉnh núi đứng vững, liền gặp phương xa chân trời bay tới một đoàn thân mang kim bào cao thủ. Là Kim Cương Tông tông chủ, Kim Cương Tông tới nhiều như vậy cự đầu lão tổ. Kim Cương Tông thân là thiên ma vực Vân La Phủ thế lực lớn nhất, đến đây, đưa tới hiện trường không nhỏ bạo động. Dạ Hồn tộc chó săn mà thôi, có chút nhân tộc cao thủ một mặt chán ghét. Nhân tộc cùng ma tộc luôn luôn mâu thuẫn, hiện tại Kim Cương Tông thân là nhân tộc tông môn, lại đầu nhập ma tộc bên trong Dạ Hồn tộc để nhân tộc rất nhiều cao thủ trơ trẽn. Nghe nói hôm qua có người tại Thanh Phong Thành giết Kim Cương Tông tông chủ đệ tử nhỏ nhất Mã Phi. Không thể nào, việc này ta cũng nghe nói, mà lại Đới Vạn Giang đệ tử ký danh cũng bị giết, Đới Vạn Giang tuyên bố, muốn đem đôi chủ tớ kia nghiền xương thành tro. Không biết đôi chủ tớ kia có tới không? Tại mọi người nghị luận bên trong, Kim Cương Tông cao thủ rất nhanh liền tới đến hiện trường. Lần này, Kim Cương Tông tới 13 vị cự đầu, trừ 13 vị cự đầu, còn có gần 100 vị thiên thần. Kim Cương Tông tông chủ Trịnh Nguyên đến về sau, liếc nhìn hiện trường các phương cao thủ, nói ra. Xem ra Dạ Từ Mặc đại nhân cùng Mã Tây Lai đại nhân bọn hắn còn chưa tới. Chúng ta trước tiên tìm một nơi chờ đợi Dạ Từ Mặc đại nhân cùng Mã Tây Lai đại nhân đi. Đới Vạn Giang nói ra. Trịnh Nguyên gật đầu, lúc này, đột nhiên, một vị cao thủ trên trước hướng Trịnh Nguyên khom người hành lễ, sau đó trở về Trịnh Nguyên trước mặt chỉ vào Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu hai người phương hướng, nói một câu. Bọn hắn chính là Thanh Phong Thành đôi chủ tớ kia. Trịnh Nguyên nhìn về phía Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu phương hướng, lúc này hai mắt sát ý lăng liệt. Đới Vạn Giang cũng đều hai mắt lạnh lùng, nói ra. Chờ một chút ta đến tự mình động thủ đi. Hắn nói qua, muốn đem đôi chủ tớ này nghiền xương thành tro. Ngay tại Trịnh Nguyên bọn người muốn hướng Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu bay tới lúc đột nhiên, nhìn thấy nơi xa đến đây một đoàn cao thủ, không khỏi ngừng lại. Người tới, người mặc hắc ám chi bào toàn thân ma khí cổn đẳng, chính là Dạ Hồn tộc một đám cao thủ, trừ Dạ Hồn tộc còn có Mã Gia một đám cao thủ. Dạ Hồn tộc cùng Mã Gia dắt tay đến đây, Trịnh Nguyên tranh thủ thời gian cùng Đới Vạn Giang bọn người nghênh đón tiếp lấy. Gặp qua Dạ Từ Mặc đại nhân, Mã Tây Lai đại nhân. Góc truyện audio.com Trịnh Nguyên, Đới Vạn Giang một đám Kim Cương Tông cao thủ chào đón về sau, tranh thủ thời gian khom mình hành lễ. Giả Từ Mặc toàn thân ma khí cuồn cuộn, đội mũ che đậy nửa cái mặt, hai mắt bốc lên lục diễm, ừ một tiếng, thấy không rõ kỳ biểu tình. Mã Tây Lai là người mập mạp, nụ cười trên mặt mở ra. Trịnh Tông Chủ, lấy chúng ta hai nhà giao tình cũng không cần nhiều như vậy tục lễ. Sau đó tự tay đỡ dậy Trịnh Nguyên, Giả Từ Mặc nhìn thoáng qua các tòa đỉnh núi cường giả, nói ra. Chiến Thiên Thành người còn chưa tới, còn không có đâu, Trịnh Nguyên vội vàng nói. Giả Từ Mặc phá không bay lên, hướng lớn nhất một ngọn núi đỉnh núi bay tới, Giả Hồn tộc cùng Mã Gia Kim Cương Tông chúng chủ cùng các cao thủ đuổi theo. Trước kia đứng tại đó ngọn núi đỉnh núi cường giả, đều tranh thủ thời gian bay khỏi cho Giả Từ Mặc bọn người đưa ra đất trống. Đi vào ngọn núi kia đỉnh núi, rơi xuống sau lưng, Trịnh Nguyên chần chờ một chút, nói ra. Giả Từ Mặc đại nhân, Mã Tây Lai đại nhân, hôm qua môn hạ đệ tử của ta Mã Phi bị người giết chết, hung thủ cũng tới. A, hung thủ ở đâu? Mã Tây Lai nghe chút lúc này sầm mặt lại. Mã Phi là Mã Gia đệ tử, cũng là hắn cháu trai. Cách chương.